bác sĩ thiên tài và người vợ lẽ không dễ động tới. Chương 8, Vương Phi tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta nổi tiếng từ khi còn trẻ là một thiên tài quân sự và chiến thuật. Hắn ta đã lập công lớn trên chiến trường và thắng vô số trận khi mới 15 tuổi. Có hắn ở bên, địch quốc không dám xâm lược, láng giềng không dám đến khiêu khích. Hắn chính là đế vương, là chiến thần trong lòng nhân dân. Hoàng đế Hồ Nguyên cần Chu Hiên Thần giúp hắn ta chinh phục thế giới. Vì vậy ông không dám ép hắn ta quá đáng. Chỉ cần hắn đồng ý cưới Vân Nhược Nguyệt là được. Còn lại, có bái đường hay không? Có cho vào nhà hay không? Có cưới Nam Cung Nhu hay không? Đều mặc kệ hắn. Vì vậy, nàng chỉ được khiêng vào lệ cung bằng một chiếc ghế kiệu. Cũng chẳng bái đường với Chu Hiên Thần. Ngay cả bóng dáng của hắn ta nàng cũng không nhìn thấy. Nhớ lại chuyện này, Vân Nhược Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trước khi nàng kết hôn, cha nàng đã nói rất nhiều điều. Một trong số đó là yêu cầu nàng giám sát mọi hành tung của Chu Hiên Thần. Nói cách khác, Hoàng đế Hồ Nguyên và phụ thân sở dĩ gả cô ấy cho Chu Hiên Thần là để cô ấy giám sát Chu Hiên Thần. Cô ấy chỉ là một con tốt của Hoàng đế Hồ Nguyên. Một người thông minh như Chu Hiên Thần làm sao có thể không nghĩ đến điều này. Chính vì thế hắn hận nàng đến tận xương tủy. Lúc này, âm thanh của Tây Nương từ tiền sảnh truyền đến. Tân Nương đến rồi, giờ lành đã đến, mau chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức bái kiến, Vân Nhược Nguyệt nhìn về phía tiền sảnh. Thấy hai người mặc áo đỏ rực, dắt nhau vào sảnh chính. Chu Hiên Thần mặc một bộ áo cưới màu đỏ rực, dáng người cao gầy uy nghiêm. Dưới chiếc vương miện ngọc bích là một khuôn mặt đẹp hơn cả mỹ nữ. Hắn lạnh lùng liếc nhìn mọi người. Quay người lại, nhẹ nhàng nắm tay người bên cạnh. Nam Cung Nhu cũng đầy trịnh trọng và trang nghiêm nắm tay hắn. Bước từng bước đến điện thờ. Tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng pháo, tiếng hát chúc tụng vang lên thật náo nhiệt. Tây Nương vẻ mặt vui mừng tiến lên. Đỡ Tân Nương nói, giờ tốt đã đến, mời Tân Lang cùng Tân Nương bái kiến. Chu Hiên Thần dẫn Nam Cung Nhu đi. Hai người đứng đối diện nhau. Đang định hành lễ thì đột nhiên, một bóng đỏ từ hành lang đi vào. Vừa nhìn thấy váy đỏ, tất cả mọi người đều sững sờ ở đó. Trong nháy mắt, chiêng trống ngừng bạt, tiếng pháo tắt, tiếng hát chúc mừng cũng đột ngột dừng lại. Khi mọi người nhìn thấy Vân Nhược Nguyệt che mặt, họ như nhìn thấy ma. Hôm nay là một ngày tốt lành cho Lệ Vương và Nam Cung Nhu. Người vợ bị bỏ rơi không được yêu thích này đang làm gì ở đây? Thật là xui xẻo, người đến đây làm cái gì? Chu Hiên Thần vừa nhìn thấy Vân Nhược Nguyệt, thân hình cao lớn của hắn theo bản năng đứng trước mặt Nam Cung Nhu. Bá đạo bảo vệ nàng, coi Vân Nhược Nguyệt như hổ cái sắp ăn thịt thỏ trắng. Vân Nhược Nguyệt yêu nhã bước tới, tư thế yếu đuối như cành liễu trước gió. Có một chút nhàn nhã và phóng túng, nhưng không mất đi phong thái của một vương phi. Phu quân, nước Chu có một quy định. Khi phu quân quyết định nạp thê thiếp phải phục vụ trà cho chính thất. Chỉ khi chính phòng chấp thuận, nàng ta mới có thể trở thành thê thiếp. Ngài sắp cưới Nam Cung Nhu, với tư cách là nữ chủ nhân của cung điện. Nếu ta không đến uống với cô ấy tách trà, ta sợ người dân Chu Quốc sẽ không công nhận cuộc hôn nhân này. Vân Nhược Nguyệt nhẹ nhàng nói. Nói xong, nàng lạnh lùng ngồi xuống ghế chính. Mặc một bộ váy màu đỏ rực khiến nàng trông rất uy nghiêm. Trên mặt nàng mang khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi con ngươi. Dáng vẻ bình tĩnh điềm đạm, không khiêm tốn cũng không hống hách. Lời nói của cô như sấm nổ vào tai những vị khách. Mọi người nhìn cô chằm chằm với vẻ khó tin như thể họ bị điện giật vậy. Lệ vương phi này cũng thật là to gan. Dám thách đấu với lệ vương gia trong hôn lễ của hắn. Có tin đồn rằng Lệ Vương Phi rất xấu xí, tính cách hung dữ và là một đứa ngốc vô dụng. Nhưng lời nói vừa rồi của cô ấy rất có cơ sở. Những người có mặt không thể phản bác lại. Cách chương.